Vì, em yêu anh, rất nhiều, chương 5, làm quen. Gocchuyenaudio.com, vừa bước vào canteen thì Khôi đã kéo thẳng tôi tới phòng VIP trước sự ngạc nhiên của mọi người trong canteen. Khôi kéo tôi ngồi xuống chiếc bàn xanh lam nổi bật trong căn phòng rồi hỏi. Em thấy vị trí này thế nào? Tốt lắm, xem ra mắt thẩm mỹ của anh ca tệ. Tôi giả vờ nhìn xung quanh rồi nói nhẹ. Bộ e khen anh một chút thì e có chuyện sao? Khôi giả vờ giận dỗi tôi. Phải, tôi đáp một cách phũ phàng. Thôi kệ đi e ăn gì tự nhiên Khôi vui trở lại. Như cũ, vẫn nhìn xung quanh tôi đáp. Ok, chờ anh tí nha. Khôi đứng dậy lôi một người con trai trong hai người đi cùng. Người con trai còn lại bỗng ngồi xuống đối diện tôi. Chàng cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu rốt cuộc quan hệ thế nào với Khôi trong bộ ba vậy? Dù hỏi tôi nhưng mắt Trang lại dán vào người đối diện. Thay, vì trả lời câu hỏi của Trang thì tôi lại hỏi ngược lại cô ấy. Ai đây, câu hỏi của tôi ca những khiến Trang ngạc nhiên mà còn khiến người đối diện bất ngờ cười mỉm. Trang dù mắt đang tròn to nhưng vẫn cố hỏi tôi, cậu có phải người Việt Nam ca vậy hằng? Là sao, tôi nhíu mày, cậu biết tập đoàn Triệu Hoàng ca, biết chút chút, Mick ca thể tin đờ si, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết tập đoàn này. Một tập đoàn kinh doanh về mọi mặt ca một ngành gì họ ca nhúng tay vào đờ si cả. Ai là âm Việt Nam mà KBT họ đúng là. Thì sao, cậu KBT à, tập đoàn ấy chỉ có duy nhất một cậu con trai thôi, ân duy nhất được thừa kế toàn bộ tài sản ấy Triệu Hoàng Đại Phong, là ân ngồi đối diện Mick đấy. Vì sao, câu hỏi ca đầu ca đuôi của tôi mà ca hiểu sao Trang lại có thể hiểu đờ si. Hằng ơi là Hằng, cậu có thể chú ý giúp Mick một chút đờ si ca, Mick đắc tận. Tâm chỉ bảo cậu BT thêm về Việt Nam đấy. Trang than thở nhưng sau khi nhìn vẻ mặt buồn ngủ của tôi thì chán luôn. Thôi đờ si rồi, coi như tớ làm hướng dẫn viên du lịch ca công vậy. Chuyện tại sao họ chỉ có một người con duy nhất thì ca ai BT cả. Trang thì thầm vào tai tôi. Cùng lúc đó thì Khôi và cái người con trai bị kéo đi quay lại, trên tay thì cầm rất nhiều đồ ăn. Nhìn thấy vẻ mặt nhíu mày của tôi, Khôi liền biện hộ ngay. Hạ quả nhé người đẹp tại A chưa hỏi bạn e ăn gì ấy mà. Còn đây, phần của e là cappuccino và một phần bánh sanic. Rồi Khôi quay sang người ngồi đối diện với tôi. Phòng, cà phê và sanic của ông đây. Nghe vậy lòng tôi tự nhiên thấy chút gì đó khác lạ. Trang cười gian tà, hai người giống nhau thật đấy nha. Có ý gì ca vậy? Dù Trang nói vậy nhưng hầu như chỉ có Khôi và cái người đi cùng Khôi quan tâm thôi, tôi và Phong. Hắn thì, tập trung ăn sáng, hay mọi người làm quen với nhau đi, được ca, Khôi bỗng nhiên nảy ra cái ý tưởng mà lẽ ra phải làm từ lâu rồi. Để Mick giới thiệu trước, Mick là Khôi năm nay 18T rồi nhưng do đi nước ngoài nên bị đúc lại 2 năm. Sau đó người đi cùng Khôi có vẻ là một người gọi là .con nhà người ta. Lên tiếng, xin chào, Mick là bảo năm nay 17T Mick đi nước ngoài năm ngoái nên cắt bị ao một năm luôn, mong đờ si giúp đỡ. Sau đó Trang cũng lên tiếng. Em là Trang, mong đờ si giúp đỡ à, đừng xưng hô anh em như vậy, làm tổn thọ của bọn Mick lắm. Khôi lên tiếng, vâng ạ, Trang tươi cười. Khôi lại quay sang tôi và hắn. Hai người có định làm quen ca đây. Phong 17T, khỏi giúp đỡ. Hằng 16T, khỏi giúp đỡ. Hai lời nói, một nội dung, một âm điệu được phát ra bởi hai người khác nhau. Tôi và hắn ngẩng mặt lên nhìn nhau, lúc hai ánh mắt chạm nhau tôi cảm giác như có. Dòng điện chạy qua vậy. Ba người kia nhìn hai chúng tôi rồi cắt thốt lên, trời sinh một đôi, cả ba người vừa thốt ra câu đấy thì quay mặt sang nhìn nhau cười bí hiểm tôi và hắn cắt liếc mắt về phía ba người kia cảnh cáo. Hành động đó của hai chúng tôi lại khiến người còn lại để ý phá vỡ bầu ca khi đó Trang lên tiếng. Khôi cậu với Hằng có quan hệ gì vậy? Câu nói ấy vừa thoát ra khiến những người gần bàn ấy đều dừng mọi hành động lại, không khí xung quanh yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng ồn ở canteen ngoài kia, dường như mọi người đều muốn nghe sâu trả lời. Khôi lên tiếng luôn, còn có quan hệ gì nữa tất nhiên là Tinh Tinh. Tiếng chuông vào lớp, tiếng chuông cắt ngang lời Khôi nói nên mọi người thất vọng não nề, nghe xong vế trước thì mọi người đã khẳng định Khôi là chậu đã có hoa. Rồi, thôi cơ thì BT mạt hai, người về lớp trước đi. Khôi mỉm cười, tôi đứng dậy đi luôn, Trang có lễ phép nói lại một câu, gặp mọi người sau. Rồi theo tôi về lớp luôn, cách chương.